Tâm sâu tựa biển, chương 53, góc truyện audio.com. Dục vọng qua đi, Triệu Y Cách đến mí mắt cũng chẳng muốn nhấc lên chút nào. Nhưng quay đầu ngẫm lại, Tòng Thanh Vũ vẻ ngoài nho nhã thanh lệ, thật ra ẩn giấu là một con đại cầm thú. Mỗi khi lên giường, đại cầm thú đều chạy đến giày vò nàng chết đi sống lại. Dáng vẻ đáng tin cậy ngày thường kia đều là giả dối. Những tiểu hộ sĩ ngây thơ kia không biết bác sĩ Tổng Ý cười đầy mặt. Thật ra cũng không nghiêm chỉnh như ai khác. Cũng dược, người như vậy để mình giữ là được rồi. Thả ra nguy hại xã hội. Triệu Y Cách chìm trong lồng ngực mềm mại ấm áp của Tòng Thanh Vũ. Thoải mái không nói nên lời. Hình như, rất lâu rồi chưa từng thoải như vậy. Buông lỏng tinh thần, buông bỏ tất cả phòng bị nằm trong lòng người khác. Nghĩ đến, tay nàng ôm lấy cổ Tòng Thanh Vũ. Vô tình, tay chạm vào ngực cô. Đầu ngón tay chạm vào phần da nhô lên không bằng phẳng. Triệu Y Cách nghi hoặc quay đầu. Cẩn thận lại gần nhìn ngực trái Tòng Thanh Vũ. Tòng Thanh Vũ nhíu mày. Bắt lấy cái tay không an phận của nàng. Làm gì, sao lúc trước tôi không phát hiện chỗ này của cô có sẹo? Triệu Y Cách không thể xác định đây có phải sẹo không? Đã nói nhiều khi chị không chuyên tâm mà. Tòng Thanh Vũ nhàn nhạt cười. Ngay cả ngực tôi có sẹo cũng không biết. Trong lòng Triệu Y Cách nghĩ. Mỗi lần đều là mình bị áp. Làm sao có thể cẩn thận đi nhìn ngực người ở trên mình. Cô đủ rồi đó. Làm sao có. Tòng Thanh Vũ theo bản năng đi vỗ vết sẹo trên ngực mình. Nói. Không phải đã nói rồi sao. Lúc nhỏ tim tôi không tốt. Nơi này làm phẫu thuật, mặc dù đã qua lâu rồi, nhưng vẫn để lại dấu ấn. Trong câu nói, ánh mắt Tòng Thanh Vũ lơ lửng không cố định, tựa như đang bay đến đoạn ký ức xa xôi kia. Đau không? Triệu Y Cách gạt mớ tóc đen dày che trước ngực Tòng Thanh Vũ. Tòng Thanh Vũ cong miệng, không biết là đang cười hay đang tự giễu. Cứ như vậy đi, đều đã qua lâu như vậy. Sớm quên rồi. Huống chi là bẩm sinh, tôi còn cách nào, nếu như có thể lựa chọn, cũng sẽ không có nhiều chuyện phiền lòng như vậy. Triệu Y Cách vỗ nhẹ ngực cô, chỉ mong cô sau này cẩn thận đừng để bị thương. Tất nhiên, bên trong có chị, nếu nó có chuyện, tôi cũng sợ tổn thương chị. Tòng Thanh Vũ nắm lấy tay nàng, đừng lộn xộn nữa rồi, nên ngủ thôi, lái xe lâu như vậy, vừa rồi vận động kịch liệt, không mệt sao. Cô cũng mệt rồi, Tòng Thanh Vũ lời nói không đứng đắn mang theo ôn nhu hữu ý vô ý. Triệu Y Cách chính là từng bước rơi vào như vậy. Nàng ôm chặt eo Tòng Thanh Vũ. Mặc kệ ngày mai xảy ra chuyện gì. Hôm nay cứ bắt lấy hạnh phúc hôm nay đi. Hơn nửa đêm, Triệu Y Cách ngủ đến khát nước. Từ trong mộng tỉnh lại, muốn đi uống ly nước. Duỗi tay ra, người bên gối lại không thấy đâu. Nàng hô vài tiếng. Tòng Thanh Vũ, lại không ai trả lời. Triệu Y Cách đi đến phòng khách, tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng Tòng Thanh Vũ đâu. Nàng không biết đang êm đẹp, Tòng Thanh Vũ đêm hôm khuya khoắt sao lại biến mất. Nàng trở lại phòng ngủ, không thấy quần áo Tòng Thanh Vũ đâu. Phỏng đoán có thể cô có việc ra ngoài. Nghĩ đến đây, nàng dần dần yên lòng. Nằm lại trên giường, Triệu Y Cách rốt cuộc ngủ không được. Nàng chuẩn bị tìm quyển sách xem, vô tình lại nhìn thấy album ảnh, lòng hiếu kỳ thúc đẩy. Triệu Y Cách cầm album ảnh ngồi bên giường, từng trang lật ảnh cũ của Tòng Thanh Vũ. Đêm khuya yên tĩnh, dưới ánh đèn lờ mờ, chỉ có cặp kính của Tòng Thanh Vũ phản chiếu ảnh sáng yếu ớt. Cô uống rượu à, Tòng Thanh Vũ đỡ thân thể siêu vẹo của Hạ Chi Thu. Chóp mũi ngửi thấy mùi rượu gay mũi. Hạ Chi Thu đứng cũng không vững, cả người gần như treo trên người Tòng Thanh Vũ, điểm điểm chóp mũi Tòng Thanh Vũ, ánh mắt mê ly, mềm nhũn nói, muộn như vậy, cô ngủ rồi à, còn tìm cô ra đây, thật sự làm khó cô rồi, tôi rất xin lỗi. Hạ Chi Thu say khướt, nói chuyện cũng không lợi hại như lúc cãi nhau với Triệu Y Ninh. Tòng Thanh Vũ cố gắng giữ cơ thể người phụ nữ đứng thẳng. Nhưng vừa đỡ nàng ta thẳng dậy, nàng ta liền lại ngã xuống. Bất đắc dĩ, Tòng Thanh Vũ chỉ có cứng rắn để nàng ta dựa vào thân thể mình. Hạ Chi Thu Vũ mị cười cười, còn đặt lên má Tòng Thanh Vũ một vệt son đỏ chót. Có phải cô không muốn chạm vào tôi không? Hay là, cô sợ Triệu Y Cách trông thấy? Tòng Thanh Vũ lấy tay lau vết son trên mặt. Đúng vậy, lúc cô gọi tôi đến đây, chị ấy còn trần truồng nằm trên giường tôi đây. Tòng Thanh Vũ vốn khát nước, ra khỏi phòng rót nước uống. Nào biết, ly vừa đưa tới khóe miệng, điện thoại bàn reo liên tục. Cô cho rằng tìm ba mẹ mình, bởi vì người bình thường tìm cô đều gọi di động. Điện thoại bàn cũng có rất ít người biết, kết quả vừa nghe lại là Hạ Chi Thu. Lời nói hàm hồ, đầu bên kia hô to bảo Tòng Thanh Vũ cô mau ra ngoài. Nếu như điện thoại bàn nhà cô cũng biết rồi, nửa đêm tìm tận cửa đại náo như vậy, nàng ta cũng làm được, nhất là nàng ta còn đang say. Không tình nguyện, Tòng Thanh Vũ chịu đựng gió lạnh, bỏ lại người đang yên ổn ngủ trên giường ra ngoài. Hai tay Hạ Chi Thu quấn lấy cổ Tòng Thanh Vũ, hơi thở nóng bỏng lướt trên da mình, có chút ngứa. Cô cúi đầu xuống nhìn Hạ Chi Thu, không thể không cảm thán nàng ta là chị em họ với Trịnh Khuynh. Khí thức yêu mị phóng đãng cũng giống nhau, Triệu Y Cách có được không? Có đáng ghét như Triệu Y Ninh chứ? Nhắc đến Triệu Y Ninh, Hạ Chi Thu trong lòng không cam lòng dâng lên, trên mặt Tòng Thanh Vũ vẫn là nụ cười không chút rung động nào. Thay Hạ Chi Thu gạt tóc tán loạn trên trán. Coi như chị ấy đáng ghét như Triệu Y Ninh, tôi cũng thích. Hạ Chi Thu không thú vị buông cô ra, lung la lung lay một mình đi đến bậc thang ngồi xuống. Tòng Thanh Vũ chậm chạp đi phía sau nàng ta, đi theo ngồi xuống bên cạnh nàng ta, còn không có hỏi cô, sao lại ở đây, nơi này, đối với Hạ Chi Thu mà nói, hẳn là một thành phố xa lạ, hơn nửa đêm xuất hiện ở dưới lầu nhà mình, cũng thật kỳ quái. Hạ Chi Thu nói, cố ý tìm cô mà thôi. Bị gió lạnh thổi, Hạ Chi Thu cũng tỉnh rượu vài phần, nói chuyện cũng không hàm hồ nữa. Ngược lại mang theo chút nghiêm túc, vinh hạnh vô cùng, Tòng Thanh Vũ nói, nhưng mà, tôi không tin, vậy cô nói xem vì sao? Tòng Thanh Vũ cởi khăn quàng trên cổ mình xuống, choàng cho Hạ Chi Thu, uống rượu mua say, thuận đường đi đến nơi này, mượn danh nhàm chán. Cố ý lôi tôi từ trong chăn ra. Hạ Chi Thu nhìn khăn quàng cổ còn lưu lại nhiệt độ của Tòng Thanh Vũ. Con mắt mơ màng nhìn cô thất thần. Thẳng đến Tòng Thanh Vũ híp mắt. Cười như không cười nhìn nàng. Nàng mới rời ánh mắt hoảng hốt. Hạ Chi Thu nhìn bầu trời đêm đông. Thật ra nàng đến nơi này công tác. Xã giao nhiều, uống nhiều mấy ly. Hơi say liền nhớ đến một số chuyện thương tâm không thoải mái. Lương Mộng Hàm tổn thương nàng trăm ngàn lần, vĩnh viễn là người đầu tiên hành hạ lòng nàng nhất. Trên đường lái xe trở về, nàng đột nhiên nghĩ đến nhà Tòng Thanh Vũ chính là ở chỗ này. Cũng mặc kệ cô có ở đây không, Hạ Chi Thu nghĩ trò đùa dai tìm người quấy rối một chút. Điện thoại không gọi liền quấy rối máy bàn, đùa vui ồn ào trong chốc lát, Tòng Thanh Vũ tốt tình vẫn xuống rồi. Cũng gần như vậy, vậy bây giờ sao đây? Quấy rối xong rồi, muốn tôi cho cô qua đêm à? Hạ Chi Thu nói. Cô cùng Lương Mộng Hàm thật đúng là giống nhau đó. Miệng độc điểm ấy cũng giống. Ngay cả chọn phụ nữ, cũng chọn cùng một nơi. Tòng Thanh Vũ cẩn thận lắng nghe. Không có nửa đêm không kiên nhẫn cùng chán ghét. Cho nên nói, loại người như Tòng Thanh Vũ, dựa vào tính cách của mình. Có thể dễ dàng làm lung lạc lòng người, có cái gì bực tức, chỉ duy nhất một lần này phát tiết ra đi. Lương Mộng Hàm không thể nghe, tôi thay chị ấy nghe, về chuyện lần trước cô nói, tôi quyết định rồi, cũng dạm hỏi ba, cứ làm theo lời cô đi. Tôi rất chờ mong phản ứng của Lương Mộng Hàm, Hạ Chi Thu cảm giác mình giống như quân chủ hoang đường. Vì mong muốn tâm của một cô gái, không tiếc dùng lợi ích làm trao đổi. Để chiếm được chú ý của người đối với mình, thật sự ngây thơ, nhưng thật ra cô, có muốn suy nghĩ thêm một chút hay không? Hạ Chi Thu có thâm ý khác nhìn hai con ngươi từ mang chút vui vẻ chậm rãi đến tĩnh mịch như nước của Tòng Thanh Vũ. Người phụ nữ này, cũng không phải nhân vật tốt lành gì. Quan hệ rắc rối phức tạp như vậy, Tòng Thanh Vũ thật sự xuống tay sao? cô cho rằng tôi lúc trước chỉ trêu cho cô sao? Loại chuyện này, tôi tất nhiên đã suy nghĩ kỹ rồi. Mới tìm đến cô, bây giờ muốn tôi thay đổi chủ ý. Không có khả năng, Tòng Thanh Vũ trở nên nghiêm túc. Đã đến nước này rồi. Lại buông tay, hết thảy đều uổng phí. Trịnh Khuynh từng mê mệt cô như vậy. Bây giờ tôi có thể hiểu rồi. Nụ cười của vị bác sĩ cất giấu rất nhiều. Khiến người ta rất có hứng thú đi đào móc. Tôi phải đi, cô lại không thể để tôi ở lại đây. Chỉ cần cô dám vào. Tôi không quan tâm, Tòng Thanh Vũ nói. Thôi, đắc tội Triệu Y Ninh. Lại gây Triệu Y cách. Tôi thật sự ăn no rửng mỡ. Bác sĩ Tòng, vẫn là mau về đi. Nói không chừng, Triệu Đại Tiểu Thư đang tìm cô khắp nơi đấy. Hạ Chi Thu đứng dậy. Khăn quàng cổ, coi như đền bù tổn thất cô không cho tôi qua đêm. Tôi mang đi, nói xong, nắm thật chặt khăn quàng trên cổ. Nàng xoay người đi đến chỗ xe đậu cách đó không xa. Hai tay Tòng Thanh Vũ cắm trong túi. Thân thể cao lớn đứng đó. Hơi thở thoát ra đều là xương trắng. Cô yên tĩnh nhìn Hạ Chi Thu rời khỏi. Đến khách sạn đi, Hạ Chi Thu ngồi vào trong xe. Nói với tài xế, xe chậm rãi khởi động. Nàng từ cách sau nhìn Tòng Thanh Vũ đứng tắp đứng nơi đó. Cách mình càng ngày càng xa. Cuối cùng hóa thành một chấm đen nhỏ. Triệt để biến mất khỏi tầm mắt mình. Nàng thu hồi ánh mắt. Ngón trỏ vuốt bờ môi của mình. Giống như đang trầm tư cái gì đó. Tòng Thanh Vũ không có lập tức trở về. Cúi đầu đá cục đá dưới chân. Rồi sau đó lại ngồi một mình một lát. Thật ra, nội tâm cô vẫn còn đang dãy giụa. Hạ Chi Thu nói không sai. Bản thân mình thật ra còn cân nhắc. Có một số người có một số việc còn có chút không tình nguyện liên quan. Không thể cứ mặc kệ như vậy. Thời gian gần đủ rồi. Tòng Thanh Vũ mới về nhà. Cô nhẹ chân nhẹ tay tiến vào trong nhà. Thời điểm mở cửa phòng bị ánh sáng bên trong dọa sợ. Triệu Y Cách cầm album ảnh trong tay. Cúi đầu, không biết là biểu lộ gì. Tòng Thanh Vũ vừa định mở miệng. Triệu Y Cách đã nói. Tốt nhất đừng để cho tôi ngẩng đầu đã nhìn thấy nụ cười ngứa đòn của cô. Muộn như vậy còn ra ngoài. Là tình nhân nào? Tòng Thanh Vũ vẫn nở nụ cười. Nào có tình nhân gì? Chẳng qua có bạn học say đi ngang qua. Tôi xuống nói chuyện một chút. Nói dối vĩnh viễn điểm mạnh của bác sĩ Tòng. Lông mày cũng không run một chút. Ừ, Triệu Y Cách qua loa đáp một tiếng. Sau đó bịch một tiếng đóng album ảnh lại. Bạn gái cũ, rất đẹp, cách chương.